Người đang ở trong xương phòng, có vô số cấm chế, linh hồn không cách nào xâm nhập. Chỉ cần phòng đấu giá không muốn tiết lộ, thủ đoạn của hắn nhiều hơn nữa, cũng cha không ra cái gì. Cha công khai, khẳng định cha không ra cái gì, nhưng có thể nghĩ biện pháp quanh co. Có thể trở thành quản sự của tổ bảo các. Thu Minh cũng không phải hạng người lỗ mãng, lửa giận tiêu tán, trong lòng cũng có ý tưởng nhất định. Quanh co, Triệu Húc có chút không hiểu, mặt đầy nghi ngờ. Ngọc Trản Lưu Ly tử hắn ra giá tiền lớn như vậy, chúng ta khẳng định không có hy vọng. Mới vừa rồi Ngụy Bất Tân nói không sai, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, khẳng định không đơn giản, nếu không thể là địch, hoàn toàn có thể làm ăn a. Một lát nữa ngươi viết bái thiếp, lời nói thành khẩn một ít, nói chúng ta muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân, nếu như nguyện ý, liền liên lạc chúng ta, không muốn, coi như thôi, có thể bỏ vài tỷ hỏa thần tệ tùy tiện tiêu xài, sau lưng nhất định là có tài sản càng cường đại hơn, chỉ cần có thể đi chung đường, lần này tới cũng không coi là thua thiệt. Thu Minh quản sự nói, không hổ là lão tinh làm ăn, biết đối phương có tiền, trong lòng động những tâm tư khác. Đại nhân cao minh, nghe được giải thích, Triệu Húc giờ mới hiểu được mục đích của đại nhân, mắt sáng rực lên. Có thể cùng thứ người như làm tốt quan hệ, đúng là tốt hơn xé rách ra mặt. Nhiếp Vân, tại sao có thể có nhiều hỏa thần tệ như vậy? Trong xương phòng, Bích Nhi tiểu thư nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, con ngươi sắp rớt xuống. Mới vừa rồi kêu lên 20 tỷ đấu giá với tụ bảo các, dĩ nhiên chính là Nhiếp Vân, có thể sao chép hỏa thần tệ, tài sản vô cùng vô tận, đối phương bất kể ra bao nhiêu, đối với hắn mà nói cũng không áp lực chút nào, tình cờ lấy được một bảo tàng mà thôi. Nhiếp Vân lắc đầu, không nói thêm nữa, có thể sao chép hỏa thần tệ, không thể nói lung tung, dù tin tưởng hai người trước mắt cũng không được. Dù sao loại năng lực này quá đáng sợ, một khi tin tức truyền ra ngoài, khó bảo toàn tánh mạng. Bảo tàng. Bích Nhi tiểu thư cùng Bích Lạc tiên tử liếc mắt nhìn nhau, mỗi người cười khổ, tiện tay lấy ra hơn 20 ức, chân mày cũng không nháy một cái. Ngươi lấy được bảo tàng gì a? Sẽ không phải là đoạt tàng bảo khố của Hỏa Thần Tông chứ? Hoặc là con tư sinh cuối cùng Hỏa Thần Đại Đế? Dĩ nhiên, chuyện như vậy đối phương không muốn nói, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá qua nửa ngày, cũng không tiêu hóa hết rung động trong lòng. Thùng thùng thùng thùng, thời điểm ở trong phòng lộ ra có chút nặng nề, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ta là người phụ trách của phòng đấu giá Ngụy Bất Tân, đặc biệt đưa tới Ngọc Trản Lưu Ly Tử. Mời vào đi. Cửa phòng mở ra, Ngụy Bất Tân đi vào, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Rời đi xương phòng của Thu Minh, hắn liền trực tiếp tới, muốn thấy tận mắt người tiện tay lấy ra hơn 20 ức kia, rốt cuộc có bộ dáng gì. Bên trong gian phòng, hai nữ tử, một thanh niên, thấy nữ nhân khí tức xuất trần kia, một cái tên lập tức hiện lên trong đầu Ngụy Bất Tân, Bích Lạc tiên tử. Cường giả hoàng cảnh nổi tiếng Hỏa Thần Tông, thậm chí toàn bộ Hoàn Vũ thần giới. Dĩ nhiên, danh tiếng của nàng không phải thực lực, mà là xinh đẹp. Chẳng qua là, mặc dù vẻ đẹp của nàng nổi tiếng Hoàn Vũ thần giới, lại chưa từng nghe nói qua nàng phú giáp một phương, tiền tài nhiều dám chống lại tổ bảo các a. Nếu quả thật có tiền như vậy, chi nhánh của các nàng cũng không đến nổi lụi bại đến cục diện bây giờ, cần một nữ nhân như nàng khổ khổ chống đỡ. Nguyên lai là Bích Lạc trưởng lão và Bích Nhi tiểu thư. Tại hạ Ngụy Bất Tân thất lễ. Nghi ngờ chợt lóe lên ở trong lòng, Ngụy Bất Tân bước lên trước. Nhiếp Vân hắn là trực tiếp không để mắt đến, hắn thấy thiếu niên này chẳng qua là tùy tùng, không đáng để lo. Ngụy lão bản khách khí. Đây là Ngọc Trản Lưu Ly Tử tiên tử mua, mời xem qua. Biết đối phương khách khí là bởi vì thân phận của hắn, Ngụy Bất Tân cũng không dương dương tự đắc, mà bước lên trước, đưa hộp ngọc tới, nhẹ nhàng mở ra, một viên cầu giống như trân châu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiếp Vân vẫn là lần đầu tiên thấy Ngọc Trản Lưu Ly Tử, nếu như không sớm biết là trái cây chân quý nào đó, sẽ thật cho là một viên trân châu, hoặc một bảo thạch. Hơi trong suốt,

Dù phi thăng giả vương cảnh giá cả không rẻ, nhưng cũng không có cao như vậy a. Khởi giá 5.000 vạn, đã vượt ra phạm vi tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Mọi người nhất định kỳ quái. Bình thường phi thăng giả vương cảnh, nhiều nhất cũng chỉ mấy triệu hỏa thần tệ. Vừa định giá liền cao như vậy, có phải có chút quá mức hay không? Trương Trung Chiêu tự hồ nhìn thấu những người khác nghi ngờ, nhìn quanh một vòng nói, vậy bây giờ ta liền giải thích cho các ngươi một chút, tại sao lại định giá cao như vậy? Đầu tiên tiểu thế giới kia, không đơn thuần là thế giới, mà là một hỗn độn hải dương. Hỗn độn hải dương, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí. Tiểu thế giới cùng hỗn độn hải dương là hai chuyện khác nhau, giống như hạt giống cùng trái cây vậy. Hỗn độn hải dương, vô luận lớn nhỏ, nương theo thời gian trôi qua, sẽ có thể diễn sinh thế giới, sinh sôi các loại bảo vật. Nhưng tiểu thế giới không giống, một khi hủy diệt, liền hoàn toàn xong rồi. Nếu như mới vừa rồi mọi người còn cảm giác nô lệ vương cảnh ở trong hai món đồ này giá trị cao hơn, nghe nói như vậy, lập tức biết, cho dù hỗn độn hải dương này nhỏ nữa, cũng giá trị hơn ngàn vạn hỏa thần tệ. Tiếp theo, vương cảnh nô lệ này, nếu như đoán không sai, tới hoàn vũ thần giới còn chưa đủ 2 tháng, hơn nữa còn là một vị cường giả vương cảnh hậu kỳ. Trương Trung Chiêu tiếp tục nói, chưa đủ 2 tháng, vương cảnh hậu kỳ, chứng minh hắn ở thế giới cũ chính là cường giả vương cảnh, loại người phi thăng này tiềm lực mới là đáng sợ nhất. Đúng vậy, khó trách giá cả cao, đáng giá số tiền này. Khó trách áp trục, chỉ tiếc, ta không có nhiều tiền như vậy, nếu không, nhất định mua lại. Nghe được giải thích, tất cả mọi người tiêu hết nghi ngờ, từng cái hưng phấn sắp nhảy cỡn lên. Có thể ở nguyên bản thế giới liền tu luyện tới vương cảnh hậu kỳ, tiềm lực của người phi thăng này, sợ rằng không chỉ là hoàng cảnh, chỉ cần tài nguyên đủ, hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ cũng rất có thể. Loại phi thăng giả tiềm lực to lớn này, chỉ cần có tiền, liền liều mạng giành được. Lần này nhất định phải mua được. Xương phòng chữ thiên, Thu Minh quản sự siết chặt quả đấm. Mặc dù Ngọc Trản Lưu Ly Tử hắn cũng rất muốn lấy được, nhưng thật muốn so sánh, rất rõ ràng vật phẩm áp trục này càng làm cho hắn kích động. Đại nhân, bên kia sẽ không tranh đoạt nữa chứ? Triệu Húc lòng vẫn còn sợ hãi. Xương phòng kia ra giá quá điên cuồng, vạn nhất lần này còn ra giá như vậy, cho dù bọn họ là tủ bảo các, cũng không đỡ được a. Sẽ không, mới vừa rồi ra 20 tỷ không phải là giả, có lẽ là tất cả tích góp trên người hắn, vì cho dù là ta, cũng không thể nào mang mấy chục ước hỏa thần tệ trên người được. Thu Minh quản sự nói, đây cũng phải. Triệu Húc gật đầu, mấy chục ước hỏa thần tệ không phải số lượng nhỏ, cho dù gia hỏa trong xương phòng kia có tiền, cũng đích xác không thể nào mang nhiều như vậy. Thật muốn có tiền như thế, vậy tủ bảo các bọn họ cũng không cần sống. Hai thứ đồ này đều rất chân quý, có thể liều mạng đoạt, dù tiêu hao hết cũng được, bất kể nói thế nào cũng phải mua được. Thu Minh quản sự hừ lạnh, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thời điểm hai người thương nghị, phía ngoài đã bắt đầu ra giá. Thời gian nháy con mắt, liền từ 5.000 vạn tiêu thăng đến 3 ức. Không hổ là bảo bối áp trục, sức cạnh tranh còn lớn hơn Ngọc Trản Lưu Ly Tử. Trước còn có người bảo tồn lá bài tẩy, không muốn để cho tài sản ra ánh sáng, lúc này cái gì cũng không quản. Bất quá, đến 3 ức, cũng coi như đến cuối. Thanh âm kêu giá chỉ có 1-2 người, cơ hồ đến cực hạn của tất cả mọi người rồi. Ta ra 5 ức. Thu Minh quản sự gọi ra giá. Nghe được hắn kêu giá, những người khác liền ngừng lại. Tất cả mọi người mặt lộ khổ sở. Mặc dù tủ bảo các đấu giá Ngọc Trản Lưu Ly Tử thua, nhưng so với bọn họ, vẫn là cự vô phách. Không phải những tiểu gia tộc như bọn hắn có thể so sánh. Hai người căn bản không ở cùng một thế giới. Các ngươi nói, người trong xương phòng kia có thể đấu giá hay không? Đột nhiên, trong đám người có một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, vô số người đồng loạt nhìn tới chỗ Nhiếp Vân, từng cái tràn ngập tò mò cùng mong đợi. Mới vừa rồi lửa nóng đã làm tất cả mọi người động tâm tư. Tất cả mọi người cảm thấy bây giờ có thể cùng tủ bảo các tranh đoạt, sợ rằng chỉ có người của căn phòng kia. Mặc dù căn phòng kia, bởi vì mua ngọc trản lưu ly tử cuồng ném 2 tỷ, lúc này có thể không có quá nhiều tiền, nhưng có thể tiện tay lấy ra nhiều tiền như vậy, tài sản làm sao sẽ thấp. Cho dù không như trước, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Nam ức, có còn cao hơn hay không? Không có cao hơn, vật áp trục nào, liền thuộc về tủ bảo các. Trương Trung Chiêu cười nói, hắn rất muốn bán đấu giá vật phẩm lấy được giá cao, như vậy lấy được thù lao cũng nhiều. Cũng biết vật áp trục này, giá trị tuy cao, nhưng năm ước đã vượt qua phạm vi, tình huống 2 tỷ như trước chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2874, Thành Giao trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía xương phòng của Nhiếp Vân, muốn nhìn vị thổ hào kia có xuất thủ hay không. Ánh mắt của mọi người và Trương Trung Chiêu, Thu Minh quản sự nhìn ở trong mắt, sắc mặt âm trầm giống như than đen. Bất quá hắn cũng là người thông minh, không có phát tác ra. Nhãn Châu xoay động cười nói, vị bằng hữu mới vừa rồi đấu giá kia, nếu ngươi thật không ra giá, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Làm như vậy có hai mục đích. Thứ nhất, có thể thuận tiện giễu cợt đối phương một chút, vì mình vãn hồi chút ít mặt mũi. Thứ hai, thử dò ngọn nguồn của đối phương. Nhìn xem người tiện tay lấy ra 2 tỷ kia, có thể có bao nhiêu tiền. Đối với người làm ăn mà nói, này nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nam ước liền muốn mua áp trục chi bảo. Ngươi nằm mơ đi. Thời điểm mọi người ở đây nghĩ rằng đối phương sẽ buông tha, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thật nếu để cho ngươi mua đi, không phải nói ta không có ánh mắt sao? Tốn 2 tỷ mua bảo bối không phải chân quý gì, chỉ vì điểm này, ta cũng phải ra giá. 30 ức, rát, 30 ức, chỉ bởi vì sợ người khác nói hắn không có ánh mắt, trực tiếp ra giá 30 ức. Ta dựa vào, con mẹ nó, đây là thật thổ hào a, còn có mua hàng như vậy. Nghe được hắn nói, mọi người thiếu chút nữa đồng thời phun máu tươi. Nếu như người này coi trọng bảo bối thì thôi, nhưng chỉ vì cảm thấy bảo vật áp trục nên giá cao hơn vật hắn mua, liền ra giá. Hơn nữa còn nhiều tiền như vậy, con mẹ nó, quá ngưu bức. Đây chính là 30 ức hỏa thần tệ. Có thể ở bất kỳ địa phương nào của hỏa thần vực xây dựng thành thị a. Tất cả mọi người hôn mê đều cảm thấy đầu chóng mặt, khó có thể hiểu cử động của người này. Thu Minh vốn đang cho rằng có thể hòa nhau một ván, nghe nói như vậy, lần nữa lảo đảo, nước mắt lưng tròng, rốt cuộc biết chọc phải dạng quái vật gì rồi. Người này thật là có tiền tùy hứng, không theo lẽ thường an bài a. Hắn chỉ báo 5 ức, đối phương lại trực tiếp lên tới 30 ức. Có thiên lý hay không? Cho dù tụ bảo các tài đại khí thô, kim tiền vô số, số lượng tiền tài lớn như vậy, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy ra. 30 ức. Ra giá 30 ức dĩ nhiên chính là Nhiếp Vân. Ngụy Bất Tân đưa xong ngọc trản lưu ly tử cũng không rời đi, mà đứng ở trong xương phòng, nghe được thiếu niên kêu giá, giờ mới hiểu được vì sao Bích Lạc tiên tử coi trọng thiếu niên trước mắt như vậy. Nguyên lai, nhân vật chính ở đây không phải Bích Lạc tiên tử, mà là người này. Tiện tay lấy ra 30 ức. Không phải, hơn 50 ức. Khi nào hỏa thần thành xuất hiện một người như vậy? Xương phòng kia ra 30 ức. Xin hỏi có còn cao hơn hay không? Trương Trung Chiêu che ngực, cố nén xung động té xỉu. Quay đầu nhìn về phía xương phòng chữ thiên. Những người khác nghe được giá tiền này, biết chắc mua không được. Tất cả đều buông lỏng tâm cảnh, đi theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Vốn không muốn nói, cứ như vậy lần qua, thấy ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn tới, không cách nào trốn tránh, Thu Minh quản sự khóc không ra nước mắt. Mới vừa giả bộ, chuẩn bị vẽ mặt đối phương, ai ngờ đối phương liền gọi lại, hơn nữa tàn nhẫn như vậy. Chúng ta có thể ra giá sao? Làm như vậy thật tốt sao? Vị bằng hữu mới vừa rồi đấu giá kia, nếu ngươi không ra giá mà nói, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Trong lòng quấn quýt, liền nghe được thanh âm kia nhàn nhạt vang lên. Phốc, Nghe nói như vậy, Thu Minh quản sự phun ra một ngụm lão huyết. Đây chính là nguyên thoại của hắn mới vừa rồi, một chữ không kém bị đối phương ném lại. Có cần chơi người như vậy không a? Ta nhận thua. Dùng rằng đứng thẳng thân thể, Thu Minh quản sự cắn răng một cái. Không nhận thua không được a, mới vừa ném 2 tỷ, lại quăng ra 3 tỷ, ai biết người này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cạnh tranh với người như vậy, cho dù là Tủ Bảo Các hắn, cũng không có dũng khí chút nào. Nhận thua, Tủ Bảo Các được xưng tài thần gia nhận thua, ta không nghe lầm chứ. Không nhận thua không được a, Xương Phòng kia thực quá đáng sợ, ở trong miệng bọn hắn, cảm giác tiền giống như giấy vụn, chẳng qua là một đống con số. Đúng vậy, gặp phải người như vậy, chỉ có thể nhận thua. Nghe được Tủ Bảo Các nhận thua, mọi người trong phòng đấu giá cũng không nhịn được thở dài. Bọn họ từ bắt đầu liền đoán được kết cục, chẳng qua không nghĩ tới nhận thua nhanh như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng khó trách, người của căn phòng kia thực quá độc ác. Báo giá căn bản không có bất kỳ căn nguyên, giống như nói không phải tiền, mà là một đống giấy vụn vậy. Thật không biết rốt cuộc là người nào, lại có tiền như vậy. Nếu không có người cạnh tranh, vật phẩm đấu giá cuối cùng liền quy về vị bằng hữu kia, đồng thời chúc mừng hắn trở thành người thắng lớn nhất của lần đấu giá này. Trương Trung Chiêu gõ chùy, chứng minh giao dịch kết thúc mỹ mãn. Nghe được tiếng chùy vang, Nhiếp Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể cứu đệ đệ về, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề. Lại nói, nhiều hỏa thần tệ hơn nữa đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nguyên khí mà thôi. Đại nhân, ta liền lấy vật đấu giá cuối cùng tới cho ngươi. Ngụy Bất Tân thấy mọi chuyện đã xong, cũng không do dự, vội vàng đi ra xương phòng. Một lát sau, cầm tới một cái hộp ngọc, vẻ mặt cung kính. Đây chính là vật đấu giá cuối cùng, Phi Thăng Giả Vương Cảnh cùng Hỗn Độn Hải Dương đều ở bên trong. Xin ngươi kiểm tra và nhận. Ân, Nhiếp Vân biết ý của đối phương, cũng không có nhận hộp ngọc. Cánh tay nâng lên, vô số hỏa thần tệ giống như lưu thủy từ đầu ngón tay bắn ra. Một lát sau ở trong xương phòng chất thành núi nhỏ. 30 ức hỏa thần tệ quá nhiều, cho dù lấp đầy gian phòng này cũng không đủ, không có biện pháp. Ngụy Bất Tân không thể làm gì khác hơn là lợi dụng không gian giới chỉ tiếp thu. Qua chừng một chun trà, mới dẹp xong 30 ức hỏa thần tệ. Ta nhìn xem vật phẩm có đúng hay không. Trả tiền xong, Nhiếp Vân nhận lấy hộp ngọc, búng ngón tay một cái, mở ra. Ông, tiếng nổ ầm vang, một đạo kiếm mang sáng chói đột ngột từ trong hộp ngọc bắn ra, thẳng tới mi tâm của hắn. Kiếm mang vừa nhanh vừa vội, ở trên không trung lưu lại một đạo màu sắc như cầu vồng, mang công kích linh hồn sâu tận xương tủy, trong trước mắt đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Mau đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2875, biến thái Nhiếp Đồng Bích Lạc tiên tử ở một bên đang nghiên cứu ngọc trản lưu ly tử, lúc này mới chú ý tới biến cố, con ngươi co rụt lại, vươn tay ra muốn xuất thủ. Bất quá, nàng cách Nhiếp Vân còn có một đoạn, mà kiếm mang đã tới giữa chân mày, tựa hồ sau một khắc sẽ đâm vào não hải của Nhiếp Vân, cho dù muốn cứu cũng không còn kịp rồi. Không giống Bích Lạc tiên tử khẩn trương, Ngụy Bất Tân ở một bên thiếu chút nữa tươi sống hù chết. Đại tài chủ trước mắt này là tồn tại tiện tay có thể lấy ra vài tỷ, lại được Bích Lạc tiên tử tôn là thượng khách, thân phận địa vị có thể tưởng tượng được. Nếu bởi vì mua bảo bối của hỏa thần đấu giá chàng bị giết, có thể tưởng tượng phòng đấu giá này nhất định sẽ gặp phải trả thù cùng tập kích giống như cuồng phong bạo vũ. Tất cả vật đấu giá đều có người bày thủ đoạn đặc biệt, cho dù có nguy hiểm cũng đã phong ấn, không thể nào tạo thành tổn thương cho khách hàng, làm sao sẽ đột nhiên toát ra một đạo kiếm mang. Nếu vị tài chủ này thật bị giết, không chỉ thế lực sau lưng hắn trả thù, danh dự của hỏa thần đấu giá chàng cũng rơi xuống đáy vực, không cách nào để cho người tín nhiệm nữa. Thời điểm ở trong lòng hắn kinh sợ, muốn xuất thủ ngăn cản, thiếu niên ở trước mắt không những không có khẩn trương, ngược lại cười nhạt. Nương theo tiếng cười,